Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 65, thủ đoạn cực đoan. Giết đến tận cửa đi. Vân Túy Nguyệt khuôn mặt tức giận trắng bệch. Vân Dương quay đầu, bình tĩnh nói ra, nếu là theo Triệu Tướng Quân nói như vậy, Triệu Tướng Quân tới nơi nào, người khác nhất định phải né tránh rồi. Triệu Bình Long con mắt nguy hiểm híp lại. Tiểu tử, ngươi thân phận gì? Cùng bản tướng quân dám nói như thế. Vân Dương bình thản nói. Không có thân phận, liền không thể nói chuyện với Triệu tướng quân rồi. Triệu Bình Long bên người. Cùng theo vào bốn người. Hiển nhiên là thân binh của hắn. Một người trong đó tiến lên một bước. Lớn tiếng nói. Lớn mật. Phất tay một trường. Liền hướng Vân Dương trên mặt đánh tới. Vân Dương đứng thẳng bất động, nhàn nhạt nói ra, làm hắn, bóng người lóe lên, Phương Mặc phi áo xanh trường bào, quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở trước mặt Vân Dương, khẽ vươn tay, răng rác, vị thân binh này cổ tay, đã bị Phương Mặc phi một tay bẻ gãy, lập tức, một cước đạp ra ngoài, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Người thân binh này nhanh như chớp lăn ra ngoài, trong một đường nhấp nhô, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, hai đầu cánh tay, hai cái đùi, đều là lần lượt đứt gãy ra, lớn mật, Phương Mặc phi mặt lạnh lấy, dám đối với công tử nhà ta vô lễ, Triệu Bình Long, ngươi không quản giáo thủ hạ của ngươi, lão phu liền thay ngươi giáo huấn, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Phương Mặc phi động tác mau lẹ, dứt khoát lưu loát, trong lúc phất tay, đã phế bỏ Triệu Bình Long một cái thân vệ. Triệu Bình Long trong lòng run lên, biết gặp phải cao thủ, lại là không sợ chút nào. Âm trầm nói ra, tiểu tử, khó trách lớn lối như thế. Nguyên lai bên người còn theo một cao thủ hộ vệ. Bất quá. Mặc kệ bên cạnh ngươi có bao nhiêu hộ vệ, thân thủ như thế nào, ngươi lần này đều là chọc đại phiền toái. Vân Dương sắc mặt bất động, Triệu Bình Long, mặc kệ ngươi thân thủ như thế nào, bên cạnh ngươi hộ vệ bao nhiêu, ngươi làm tướng quân lại thì thế nào, thủ hạ có bao nhiêu đại quân cũng tốt, ngươi lần này đều là chọc đại phiền toái. Triệu Bình Long hung hăng gật đầu. Hảo tiểu tử, có dũng khí, xưng tên ra, Vân Dương thản nhiên nói, tên của ta, ngươi còn chưa xứng biết, Triệu Bình Long, ngươi là chính mình đi ra ngoài, hay là để ta đưa ngươi ném ra bên ngoài? Triệu Bình Long cười gằn nói, bản tướng quân ngay ở chỗ này, tiểu tử, ngươi nếu là thật sự có bực này đầy trời lá gan, liền thử một chút. Bản tướng quân ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào đem bản tướng quân ném ra bên ngoài. Vân Dương gật gật đầu, lạnh lùng nói, nếu Triệu tướng quân cực lực yêu cầu như vậy, giống như ngươi mong muốn, để hắn cút. Vâng, công tử. Phương Mặc phi một tiếng đáp ứng, đột nhiên thon gầy thân thể như thiểm điện trước tung bay. Triệu Bình Long ba cái hộ vệ đồng bộ hướng về phía trước, đồng thời xuất thủ chặn đường. Phương Mặc phi cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, phanh phanh phanh ba cước ra ngoài, ba cái hộ vệ lập tức biến thành ba cái bóng ra, nhanh như chớp một đường lăn ra ngoài. Triệu Bình Long giật nảy cả mình, đứng dậy, nhưng Phương Mặc phi đã đến trước mắt. Khẽ vươn tay liền chụp vào Triệu Bình Long cổ. Triệu Bình Long hét lớn một tiếng. Một trường giữa trời đánh rớt. Hắn là trong quân chiến tướng. Tự nhiên có một thân không tầm thường võ nghệ. Nhưng, ở trước mặt Phương Mặc phi, lại là như là tiểu hài tử trò chơi đồng dạng. Phương Mặc phi cánh tay chậm rãi đưa tới. Triệu Bình Long một trường bổ vào Phương Mặc phi trên cánh tay. Bịch một tiếng, răng rắc một chút, Triệu Bình Long bàn tay lập tức đánh rách tả tơi, mà Phương Mặc phi tay đã cố định vươn về trước, năm ngón tay đã kẹp lại Triệu Bình Long cổ. Sau đó, để cho ngươi lăn, liền tuyệt không để cho ngươi đi. Phương Mặc Phi cười lạnh một tiếng, Triệu Bình Long thân thể cùng hắn ba cái hộ vệ một dạng, nhanh như chớp bóng ra đồng dạng lăn ra ngoài. Lập tức, Phương Mặc Phi duỗi ra chân, trên mặt đất tên kia đã bẻ gãy tứ chi hộ vệ, bị hắn một cước đá ra ngoài, mang theo ngươi người, cút ngay cho ta, gặp lại ngươi tới một lần, lão tử liền đánh một lần. Bên ngoài đột nhiên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người thấy được, tại thiên đường thành uy danh hiển hách Tây Bắc tướng quân Triệu Bình Long, tính cả hộ vệ của hắn, bị người một cước một cái đá đi ra, mà lại, mỗi người đều là lăn lăn lộn lộn, bóng ra đồng dạng, đụng mặt mũi bầm dập, đứng không dậy nổi. Lập tức, một cái người áo xanh ảnh liền xuất hiện tại lầu 2. Một mặt xương lạnh, thanh âm nhàn nhạt, truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Phường. Ngày đó, Lăng Tiêu Túy đại ca đã từng nói, ai dám mạo phạm Thanh Vân Phường, tất nhiên muốn ăn Lăng đại ca một kiếm. Bất quá, hôm nay lão phu nếu ở chỗ này, vậy liền không nhọc Lăng đại ca xuất thủ, bao biện làm thay, ngày sau, nếu là có dám can đảm ở Thanh Vân Phường làm loạn người, giết không tha. Chu cửu tộc, xâm nhiên thanh âm, bốn phía quanh quẩn, câu nói này đi ra, tất cả mọi người lập tức ý thức được, cái này Thanh Vân Phường, thế nhưng là Lăng Tiêu Túy bảo bọc đó a. Người kia, ai chọc nổi, xem ra Triệu tướng quân lần này, là ăn một người câm thua lỗ. Thanh Vân Phường quá lâu không có người nháo sự, cơ hồ đem cái này đều quên. Tiểu đệ, quá vọng động rồi. Vân Túy Nguyệt nhìn xem Vân Dương, lo lắng nói, không có việc gì, thứ nhất, ta không có lộ diện, cái này Triệu Bình Long không biết ta. Thứ hai, ta hộ vệ này, Triệu Bình Long càng thêm không nhận ra. Thứ ba, Nguyệt tỷ nơi này, bình tĩnh thời gian quá dài, rất nhiều người đều là đã quên đi một ít chuyện, cần nhắc nhở một chút. Thứ tư, Triệu Bình Long tối nay liền phải chết, coi như hắn biết cái gì, cũng không quan trọng. Vân Dương ánh mắt lãnh duệ, nếu hắn tại trước khi chết, còn muốn làm một lần giết cho khỉ con nhìn gà, ta tự nhiên muốn tác thành cho hắn. Vân Túy Nguyệt ánh mắt ôn nhu như nước, nói, các ngươi đám gia hỏa này, mãi mãi cũng là như thế vô pháp vô thiên. Vân Dương cười cười, nói, Nguyệt tỷ nhìn thấy, chỉ là bắt đầu, ta nhất định phải càng thêm vô pháp vô thiên một chút mới được. Đêm nay, Nguyệt tỷ liền sẽ thấy được. Vân Túy Nguyệt cười duyên một tiếng, ta cũng muốn đi, nhìn xem vị này Triệu Bình Long tướng quân hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Vân Dương trong mắt hàn quang lóe lên, nói, cái này, cái kia đại bạch. Vân Túy Nguyệt có chút khó mà khải miệng, cái này, Tuyết Nhi thật thích, nàng để cho ta hỏi một chút ngươi, cái kia, còn không được. Vân Dương cười khổ một tiếng, sớm biết vật nhỏ này sạch sẽ, xinh đẹp, nhu thuận, đáng yêu, mặc kệ là đứng dậy ngồi đi, cho dù là nhấc nhấc móng vuốt, đều sẽ để cho người ta trong nháy mắt manh lật, khẳng định trêu chọc nữ hài tử ưa thích, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà đến mức độ này, chỉ là ở chỗ này ba ngày, thế mà lại có thể để từ trước đến nay thận trọng Thanh Sơn Tuyết mở miệng đòi hỏi. Nhưng cái này là thật không thể cho, cái này khiến Vân Dương cũng có chút xấu hổ, Vân Túy Nguyệt cũng có chút thất lạc, cười nói, quên đi, ân, không có chuyện, ta liền để vật nhỏ thường thường tới chơi. Vân Dương gãi gãi đầu, nói, không phải ta không bỏ được, mà là tiểu gia hỏa này, là một cái phẩm giai rất cao huyền thú, chỉ bất quá ta cho nó ngụy trang, hiện tại mới chỉ là con non, chờ hắn trưởng thành, chỉ sợ có 5-6 người lớn như vậy. A, Vân Túy Nguyệt trong nháy mắt mở to hai mắt, trắng nõn tay nhỏ che miệng lại, vật nhỏ biết điều như vậy, trưởng thành có 5-6 người lớn như vậy, chỉ là thường thường tới chơi đã đủ rồi. Vân Túy Nguyệt cười nói, dạng này càng tốt hơn. Lập tức nói xin lỗi nói, vấn đề này là Tuyết Nhi có chút càn rỡ. Huynh đệ ngươi tha thứ. Vân Dương có chút xấu hổ, nói là Vân mỗ hẹp hòi, chờ có cơ hội thích hợp. Ta là Nguyệt tỷ cùng bọn tỷ muội mỗi người tìm khắp một cái huyền thú hộ thân. Đảm bảo vừa đáng yêu lại tốt, nhìn lại mạnh mẽ. Ít nhất so tiểu gia hỏa này muốn trông tốt được nhiều. Vân Túy Nguyệt cười ha ha một tiếng, cũng không có coi là thật. Dạng này huyền thú, con nào không phải tuyệt thế hiếm thấy. Nào có tốt như vậy tìm. Còn nhân thủ một cái. Triệu Bình Long một đường ngột ngạt cơ hồ khí phá cái bụng. Chờ trở lại phủ đệ, càng thêm nổi trận lôi đình đứng lên. Ngay cả Quảng Mang Nện, hoành hành một thế, chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy. Càng chưa từng có ném qua lớn như vậy mặt. Lần này, tại cái này Thanh Vân phường thế nhưng là uy phong quét rác. Triệu Bình Long khiến luôn luôn ngang ngược bá đạo này làm sao có thể đủ chịu đựng. Đuổi theo tiểu tử kia, nhìn xem đến tột cùng là nhà ai. Cầm Lăng Tiêu Túy tên tuổi tới dọa ta. Hắn á, danh con, chán sống rồi. Thanh Vân phường lão tử sẽ không đi đụng. Chẳng lẽ một tên danh con như vậy lão tử cũng không thu thập được. Màn đêm buông xuống đại địa, Triệu Bình Long trong nhà càng thêm phiền não. Cha được tiểu tử kia là ai chưa? Còn không có, không biết đi nơi nào. Đồ hỗn trướng, Triệu Bình Long nổi trận lôi đình. Các ngươi đều là thế nào làm việc? Nhiều năm như vậy đều sống đến trên thân chó đi hay sao? Theo dõi một cái ăn chơi thiếu gia, các ngươi thế mà cũng có thể mất dấu. Một đám đớp cứt đồ vật. Triệu Bình Long lửa giận vạn trượng. Toàn bộ Triệu gia đại viện hoàn toàn yên tĩnh. Sau lưng Triệu Bình Long, một cái lão giả nhàn nhạt nhướng mí mắt, nói: Triệu tướng quân không cần tức giận, chúng ta sớm muộn sẽ tìm ra người này tới. Triệu Bình Long muốn nói điều gì nhưng lại chưa hề nói, khó chịu một hơi, đặt mông làm tiếp, nói, nói đúng lắm, lấy hắn quyền hành, đối với lão giả này, thế mà không dám nổi giận, thậm chí có chút A-dua nói ra, bất quá, đáng tiếc là, Cát lão lúc ấy không có ở đây, nếu không, tại chỗ liền sẽ cho tiểu tử kia đẹp mắt, lão giả này hơi híp mắt lại, nói, lão phu xưa nay không đi yên hoa liễu hạng. Triệu Bình Long chẹn họng một chút, nói, Cát lão giữ mình trong sạch. Tự nhiên là, đang nói đến trong đó, đột nhiên nghe được một tiếng âm vang bạo hưởng. Thanh âm của một người quát to, Triệu Bình Long, đi ra nhận lấy cái chết. Đại môn thế mà đã bị đánh đến vỡ nát. Vị kia, Cát lão, đang nghe thanh âm một sát na. Đã từ trong hành lang bay ra ngoài, tốc độ như điện, tư thế yêu mỹ, mà cửa chính đã là sóng máu cuồn cuộn. Một cái người áo xanh, khăn xanh che mặt, trong tay một thanh kiếm, như giao long xuất hải, một đường giết tiến đến, mà tại bên cạnh hắn, còn có một người áo đen, khăn đen che mặt, trong tay một cây đao. Cũng là phiên giang đảo hải giết tiến đến. Tại trong thiên đường thành này, Ngọc Đường quốc đều, dưới chân thiên tử, lại có thể có người dám như thế trắng trợn hành hung. Loại hành vi này đem tất cả mọi người sợ ngây người. Đây quả thực là điên cuồng. Hai người kia sánh vai giống như điên giết tới. Triệu Bình Long trong phủ tướng quân, đã là một mảnh kêu thảm. Đại môn phương hướng máu tươi đã thành một dòng sông nhỏ, hướng về trong đình viện chảy xuôi tới. Vị kia, Cát lão, như là đại điểu đồng dạng lăng không mà đến. Ở giữa không trung chính là quát to một tiếng, phương nào tặc tử, cũng dám đến đem quân phủ Dương Oai. Thân ảnh áo xanh kia cười lạnh một tiếng, phủ tướng quân tính là cái dám gì? Đột nhiên, thân thể như là cờ hoa giống như hỏa tiễn, nghiêng nghiêng bay lên, kiếm trong tay bắn ra một đạo trường long đồng dạng kiếm khí. Quát, liền biết nơi này còn có bực này đồ vật. Cho ta xuống tới. Cong một tiếng, vị này, Cát lão, thân thể trên không trung chấn động. Diều đứt dây đồng dạng về sau rơi xuống. Khí thế của hắn hùng hồn tới. Xúc thế đã lâu lăng không nhất kích. Thế mà bị thân ảnh áo xanh này một kiếm đánh tan. Thất phẩm cao thủ, vị này, Cát lão, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Con mắt không thể tin nhìn xem đã lại rơi xuống xông vào đám người đại khai sát giới thân ảnh áo. Xanh, ngươi là ai? Thân ảnh áo xanh trường kiếm bãi xuống. Hai bên triệu phủ thị vệ như là cắt cỏ đồng dạng ngã xuống. Trong sóng máu quay cuồng, hướng về bên này vọt tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Cát lão, thần hồn đều là tang. Vừa rồi một kích đã để hắn rõ rõ ràng ràng. Chính mình cũng không phải người này đối thủ. Liên tiếp lui về phía sau. Tướng quân đi mau. Lời còn chưa dứt, đã bị thân ảnh áo xanh không lưu tình chút nào một kiếm từ đỉnh đầu một mực bổ tới dưới hông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.